Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 183, Champion League bát cường giao đấu chính thức ra lò. Năm 2006 đến năm 2007 mùa giải UEFA Champion League bát cường rút thăm nghi thức tại Hy Lạp Athens chính thức cử hành. Chủ trì lần này rút thăm nghi thức là UEFA quan viên Gianni bởi vì Phạm Dino vừa xuất hiện, hiện trường liền là nhớ tới tiếng vỗ tay như sấm. Gianni bởi vì Phạm Dino hai tay vừa nhấc, hiện trường tiếng vỗ tay trong nháy mắt liền ngừng lại. Hắn mỉm cười, sau đó nói, phi thường cảm tạ các vị có mặt hôm nay rút thăm nghi thức. Ta đại biểu UEFA cảm tạ các vị. Hiện trường lại là một trận tiếng vỗ tay như sấm. Sau đó, Gianni bởi vì Phạm Dino liền bắt đầu tiến vào chính đề. Hiện trường màn hình lớn cũng là mở ra. Đầu tiên là thả một bên UEFA Champions League video, tuyên bố rút thăm nghi thức chính thức bắt đầu. Ngay sau đó, Gianni bởi vì Phạm Dino là bắt đầu giới thiệu tấn cấp bát cường mỗi chi đội bóng. Mà hiện trường lớn tần mạc thượng cũng là phát đi lấy mỗi chi đội bóng bản mùa giải UEFA Champions League cùng nhau đi tới một chút tranh tài tuyển tập cùng một chút cầu thủ đám huấn luyện viên ngắn gọn phỏng vấn. Chuyện này là tiến hành thật lâu, nhưng là hiện trường đám huấn luyện viên đều không có không kiên nhẫn. Mà Joa cùng Roger hai người thì là thấy vô cùng mê mẩn. Mặc dù những video này tuyển tập là nói rõ không là cái gì, nhưng là cẩn thận người còn có thể nhìn ra vài thứ. Xem hết những này đội bóng tư liệu về sau, Joa là lộ ra vô cùng nghiêm túc. Quả nhiên, có thể tấn cấp UEFA Champions League bát cường, không có một chi đội bóng là tên soàng xĩnh. Ngược lại là bọn hắn Leeds United đội nhìn qua hơi hơi có điểm may mắn, có thể giết tiến bát cường. Bởi vì phía trên này giới thiệu phảng phất liền Leeds United đội yếu một chút. Xem ra Leeds United đội thật đúng là cái này 8 chi đội bóng bên trong yếu nhất một chi đội bóng. Tựa hồ là rất nhiều đội bóng đều nguyện ý rút đến bọn hắn Leeds United đội A. Đương nhiên những người này ở trong cũng không phải mỗi người đều muốn rút đến Leeds United đội. Tỷ như nói đến từ Premiership đội bóng cùng Valencia. Đúng vậy, mặc kệ lúc trước kêu gào đến lợi hại cỡ nào, kỳ thật Valencia là thật không muốn rút đến Leeds United đội. Đương nhiên Leeds United đội cũng không quá nguyện ý rút đến Valencia. Cho nên cái này hai đội trước đó tại lúc trước mới làm ra nhiều đồ như vậy tới. Bởi vì bọn hắn biết, lúc trước bọn hắn khiến cho càng hung, bọn hắn rút đến cùng nhau tỷ lệ cũng lại càng nhỏ. Đương nhiên cũng không phải là không được UEFA thật tham gia, nhưng là như vậy tỷ lệ quá nhỏ quá nhỏ. Mỗi chi đội bóng giới thiệu xong về sau, không khí hiện trường là có chút đè nén. Tất cả mọi người có thể cảm giác được còn lại đội bóng cho mình mang tới áp lực. Lần này UEFA Champions League bát cường thật là tương đối mạnh. Bất kỳ cái gì một chi đội bóng cũng không có thể khinh thường. Đương nhiên Leeds United đội có lẽ hẳn là ngoại trừ. Bất quá có ý nghĩ như vậy người thật không nhiều. Leeds United đội cũng là một chi rất bình thường khó đối phó đội bóng. Gianni bởi vì Phạm Dino là đem phía dưới huấn luyện viên trưởng nhóm biểu lộ là nhìn xem trong mắt. Khóe miệng của hắn có chút dương lên. Đây chính là hắn nguyện ý nhìn thấy cục diện. Tiếp xuống, Gianni bởi vì Phạm Dino là mời lên lần này tham gia UEFA Champions League bát cường rút thăm khen ngợi. Cái này khen ngợi lại là nước Pháp ngôi sao bóng đá Zidane. Người cần phải biết rằng Zidane nhưng là vừa vặn mới đã xuất ngũ không lâu, đã được mời tới tham gia cái này nghi thức. Nói rõ Zidane danh khí. Zidane sau khi lên đài, Joa hơi hơi hướng về sau khẽ nghiêng, trực tiếp dựa vào trên ghế dựa, hai mắt nhìn chằm chằm trên đài rút thăm. Julia Oliveira chậm rãi đem tay nhỏ duỗi tới, nắm thật chặt Joa tay trái, cảm giác được tay bên trên truyền đến tinh tế tỉ mỉ bóng loáng xúc cảm. Joa hơi sững sờ, sau đó quay đầu hướng về Julia Oliveira mỉm cười, ra hiệu đối phương mình không có việc gì. Julia Oliveira cũng là hướng về phía Joa ngọt ngọt cười. Lúc này, Năm 2006 đến năm 2007, châu Âu quan thi đấu vòng tròn bát cường rút thăm nghi thức chính là bắt đầu. Lúc này, UEFA Champions League rút thăm là muốn bắt đầu chia khu, chia làm trên dưới 2,5 khu. Đây cũng là bản mùa giải UEFA Champions League một lần cuối cùng rút thăm. Cho nên, lần này rút thăm quan hệ UEFA Champions League còn dư lại tất cả tranh tài. Hiện ở hiện trường huấn luyện viên trưởng mới sẽ như thế khẩn trương. Lần này rút thăm là như vậy. Đầu tiên từ rút thăm khen ngợi Zidane rút ra đội bóng đến. Sau đó lại từ Gianni bởi vì Fabinho rút ra nên đội bóng vị trí bên trên. Do hai mắt là nhìn chằm chằm trên đài. Lúc này, hiện trường ánh mắt mọi người đều là nhìn chằm chằm trên đài. Bởi vì cái này thời điểm rút thăm nghi thức đã chính thức bắt đầu. Lúc này, Zidane tay trái đã xâm nhập đến đội bóng chậu thủy tinh bên trong. Bắt đầu quấy, chuẩn bị rút thăm, bởi vì cái này thời điểm rút thăm không có bất kỳ cái gì quy tắc. Tất cả đội bóng đều là đặt ở cùng một cái chậu thủy tinh bên trong. Mà tất cả vị trí cũng là đặt ở cùng một cái chậu thủy tinh bên trong. Doa nhìn xem Zidane tại chậu thủy tinh bên trong quấy tay trái. Hắn tâm cũng là cùng truy treo lên. Cái thứ nhất bị rút ra sẽ là ai chứ? Trước máy truyền hình vô số khán giả cũng là đang suy đoán. Cái thứ nhất bị rút ra thằng xui xẻo đến tột cùng là người nào vậy? Đột nhiên, Zidane trái tay nắm lấy một cái tiểu cầu. Hiện trường cùng trước máy truyền hình trong lòng người đều là máy động đột. Cái này tiểu cầu bên trong đội bóng đến tột cùng là cái nào một chi? Đến tột cùng là cái nào một chi? Zidane hít thở sâu một hơi, đem tiểu cầu đem ra, hướng về mọi người phô bày một chút, sau đó cúi đầu, phí hết rất lớn sức lực đem cái này tiểu cầu cho vặn ra. Sau đó từ bên trong lấy ra một chương gấp gọn lại nhỏ trang giấy. Hiện trường cùng trước máy truyền hình người đều là khẩn trương tới cực điểm. Ngay lúc này, Zidane là chậm rãi mở ra nhỏ trang giấy. Chính hắn hiện thực len lén liếc một cái. Động tác này dẫn tới hiện trường cùng trước máy truyền hình người vô cùng nổi nóng. Gia hỏa này làm sao nhiều như vậy tiểu động tác. Đơn giản quá nắm chặt lòng người. Zidane mỉm cười. Sau đó sẽ triển khai nhỏ trang giấy lật quay tới. Sáng cho hiện trường tất cả mọi người nhìn. Chỉ gặp trên đó viết Leeds United. Leeds United. Hiện trường là một trận thở dài cùng tiếng kinh hô truyền đến ra. Thanh âm rất bình thường vang dội. Doa cũng là trừng lớn hai mắt. Hắn không nghĩ tới. Bọn hắn Leeds United đội vậy mà cái thứ nhất bị rút ra. Như thế ngoài dự liệu a. Cái thứ nhất bị rút ra. Đằng sau vẫn là sẽ khẩn trương. Bởi vì ngươi không biết đối thủ của ngươi lúc nào sẽ bị rút ra. Cũng không biết đối thủ của ngươi sẽ ai. Lúc này, hiện trường ánh mắt mọi người đều tập trung đến Gianni bởi vì Fabinho trên tay. Bọn hắn muốn nhìn một chút Leeds United đội bị phân đến cái kia cái nào nửa khu vị trí nào. Gianni bởi vì Fabinho biết hiện tại còn không phải khẩn trương thời khắc. Cho nên hắn không có làm bất kỳ tiểu động tác. Trực tiếp đem lấy ra gấp gọn lại nhỏ trang giấy mở ra. Hướng về mọi người lộ ra được. Trên đó viết B1. Leeds United đội bị hạ nửa khu vị trí thứ nhất. Hiện tại còn nhìn không ra vị trí này tốt xấu. Mọi người chỉ có tiếp tục xem tiếp. Lúc này tất cả mọi người là khẩn trương. Bởi vì có khả năng cái này cái thứ hai rút ra chính là Leeds United đội đối thủ. Cái này rút thăm chính là như thế kích thích. Người căn bản là đoán không tới khi nào có đội bóng liền đã phối đôi đi lên. Mà không muốn một ít rút thăm là trước đem một hàng đội bóng sắp xếp. Sau đó lại đến dần dần rút ra bọn hắn đối thủ là ai. Hiện ở phía sau mỗi một lần rút thăm đều là vô cùng khẩn trương kích thích. Zidane lại bắt đầu chơi hắn tiểu động tác. Sắp hiện ra trận cùng trước máy truyền hình tâm tư mọi người đều cho điều động. Vô cùng khẩn trương cùng gấp. Ngay lúc này, Zidane là triển khai tấm thứ hai nhỏ trang giấy. Trên đó viết Valencia CF. Valencia, hiện trường tất cả mọi người là một tràng thốt lên. Ông trời của ta a. Không phải là thật sao? Leeds United đội muốn rút chúng Valencia rồi. Joa cùng Enrique Flores tất cả giật mình. Đồng thời hai người còn không nhìn liếc nhau. Trong lòng hai người đều là vô cùng khẩn trương. Phi thường vô cùng khẩn trương. Lúc này, Gianni bởi vì Phạm Dino cũng là triển khai nhỏ trang giấy. Thế nhưng là hiện trường cùng trước máy truyền hình người không nhìn thấy. Chỉ có Gianni bởi vì Phạm Dino một người thấy được. Hiện trường tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Gianni bởi vì Phạm Dino biểu lộ. Bọn hắn muốn từ vẻ mặt này trông được ra một thứ gì đến. Gianni bởi vì Phạm Dino nhìn tới trong tay trang giấy nội dung bên trong. Là quỷ dị cười một tiếng. Hiện trường tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Nằm dựa vào không thể nào. Leeds United thật cùng Valencia rút ở cùng một chỗ. Trước máy truyền hình người cũng là giật nảy cả mình. Đồng thời nhao nhao mong đợi. Joa cùng Enrique Flores sắc mặt hai người khó coi. Mắt thấy bầu không khí phủ lên đủ rồi. Gianni bởi vì Phạm Dino lúc này mới đem nhỏ trang giấy xoáy quay lại. Ở giữa trên đó viết B4. Vừa mới nhìn thấy B thời điểm. Tất cả mọi người lông tơ đều ngược lại dựng lên. Đáng tiếc phía sau số lượng là 4. Mà không phải 2. Cho nên, Leeds United đội thành công tránh đi Valencia. Đây là để rất nhiều trong lòng người khó chịu cùng không thoải mái. Vì cái gì Valencia không cùng Leeds United đội phân cùng một chỗ? Joa cùng Enrique Flores hai người lẫn nhau một chút. Yên tâm lại, tiếp xuống rút thăm đồng dạng khẩn trương. Zidane cái thứ 3 rút ra chính là Manchester United. M.U. Gianni bởi vì Phạm Dino là đem hắn rút được A2 vị trí. Đây chính là đem Leeds United cùng Valencia người giật nảy mình. Bọn hắn là kém chút rút chúng MU đội A. Hiện tại là càng ngày càng khẩn trương. Bởi vì rất có thể kế tiếp rút ra đội bóng liền có thể sinh ra bản mùa giải UEFA Champions League. Bát cường trận đầu giao đấu. Hiện trường tất cả mọi người đang mong đợi. Lúc này, Zidane lại lần nữa làm ra hắn tiểu động tác. Đem mọi người tâm tư cho điều bắt đầu chuyển động. Sau đó đạn là đem nhỏ trang giấy quay lại. Trong mắt mọi người xuất hiện là Chelsea, Chelsea, phía trước bị rút ra đội bóng nhân viên đều là khẩn trương. Ai sẽ rút chúng Chelsea đâu? Vẫn là Chelsea sẽ lên bổ khuyết cái cuối cùng trống chỗ đâu? Ngay lúc này, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị Gianni bởi vì Phạm Dino đem trong tay nhỏ trang giấy lật quay lại. Ở giữa trên đó viết B3. Lập tức hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bản mùa giải UEFA Champions League bát cường cái thứ nhất giao đấu xuất hiện. Chelsea đội giao đấu Valencia đội. Enrique Flores sắc mặt siết chặt. Cái này rút thăm nhưng là phi thường không xong. Tiếp xuống rút thăm là càng ngày càng kích thích. Zidane tiếp xúc rút ra đội bóng là FC Bayern Munich. Bayern Munich. Gianni bởi vì Phạm Dino rút ra nhỏ trang giấy trên đó viết A2. Dạng này mỗi cái giao đấu bên trên đều có đội bóng. Tiếp xuống chính là chính thức rút đối thủ. Mỗi một lần rút ra cũng sẽ là có một cái giao đấu đản sinh. Cái này vô cùng kích thích. Joa cũng là hơi khẩn trương lên. Hiện tại còn thừa lại đội bóng có AC Milan, Liverpool cùng Roma. Hiện tại nước Anh fan hâm mộ bóng đá tự nhiên hy vọng là Leeds United đội rút đến Serie A song hùng. Dạng này Premier League liền có thể 4 chi đội bóng toàn bộ giết tiến trận chung kết. Zidane tiếp lấy rút ra đội bóng chính là Liverpool. Liverpool, lúc này, toàn nước Anh các ký giả truyền thông đều là khẩn trương lên. Nhao nhao cầu nguyện, đừng cho Leeds United đội rút chúng. Tuyệt đối không nên. Joa cũng là nhìn chằm chằm Gianni bởi vì Phạm Dino trong tay tờ giấy nhỏ. Đột nhiên, Gianni bởi vì Phạm Dino đem trong tay nhỏ trang giấy quay lại. Chỉ gặp trên đó viết B2. Joa có chút thở ra một xa hoa. Nước Anh các ký giả truyền thông thì là bắt đầu chửi mẹ. Leeds United đội giao đấu Liverpool. Đây là một trận Premiership nội chiến A. Tiếp xuống. Phía sau rút thăm cùng Joa không có quan hệ gì. Cho nên rất nhẹ nhàng. Zidane rút ra thứ hai đếm ngược cái đội bóng là AC Milan. AC Milan. Gianni bởi vì Phạm Dino nhỏ trang giấy phía trên là A1. Dạng này chính là AC Milan giao đấu Bayern Munich. Dạng này kết quả cuối cùng cũng liền ra. Zidane rút ra cuối cùng còn lại đội bóng. Trang giấy bên trên viết quả nhiên là Roma. Roma, Gianni bởi vì Phạm Dino trong tay trang giấy bên trên cũng là A3. Điều này nói rõ không có tấm màn đen. Cuối cùng, năm 2006 đến năm 2007 UEFA Champions League bát cường kết quả rút thăm là như vậy. Trên nửa khu, AC Milan giao đấu Bayern Munich, Roma giao đấu MU, hạ nửa khu, Leeds United giao đấu Liverpool, Chelsea giao đấu Valencia, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.